Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2060. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì, nghe được sĩ tốt bẩm báo, đồng trác thốt nhiên mà nổ, nhảy lên một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nho, giận dữ hỏi nói, ngươi không phải nói Lý Giác Quét thì hai người đã tập kích, xuống Viên Thiệu Trung quân đại doanh sao? Vì cái gì còn đại bại mà về, hơn nữa bại thảm như vậy, tướng quốc bớt giận, Lý Nho vội vàng nói, tại hạ trên đường trở về, đụng phải Lý Giác Quách thì hai người phái đi kinh thành thỉnh công phi kỵ. Cho nên lúc này mới biết hai người bắt lại Viên Thiệu Trung quân đại doanh. Nhưng về sau vì sao lại bại thảm như vậy, tướng quốc đem hai người gọi tới, hỏi một chút liền biết. Hảo, đồng trác nghe vậy, gật đầu một cái, ra lệnh, để cho hai tên kia đi vào gặp ta. Chấm, ầy, sĩ tốt lên tiếng sau. Rời đi đại điện, một lát sau, chật vật không chịu nổi Lý Giác Quách thì hai người tại mấy cái sĩ tốt nâng đỡ. Đi đến, vừa vào đến trong điện, hai người phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, tội đem Lý Giác Quách thì, gặp qua tướng quốc đại nhân. Lý Giác Quách thì a, các ngươi cho chúng ta nói một chút, các ngươi làm sao bại thảm như vậy, mấy ngày trước đây không còn nói đã bắt lại cái kia phản tặc minh chủ Viên Thiệu Trung quân đại doanh sao? Đồng trác lúc này đến cũng tâm bình khí hòa, nói cho cùng, dưới trướng hắn chiến tướng không nhiều, hơn nữa cái này Lý Giác Quách thì hai người theo hắn một đường từ Tây Lương đi tới kinh thành. Trung thành như một, hắn cũng không muốn khiển trách nặng nề bọn hắn. Tướng quốc, mặt tướng chờ vốn đã đem cái kia Viên Bản Sơ đuổi ra Trung quân đại doanh. Truy sát ra hơn trăm dặm, nhưng không nghĩ tới, cái kia âm hiểm xảo trá Chu Bá Dương. Thế mà thừa dịp chúng ta đánh lén Viên Thiệu thời điểm. Bắt lại Hổ Lao Quan, mặt tướng sợ hai mặt thụ địch, cho nên liền dẫn dắt đại quân vứt bỏ Viên Thiệu Trung quân đại doanh. Đường cũ trở về, muốn trở về trong kinh thành gặp mặt tướng quốc sau làm tiếp định đoạt. Nhưng mà, không có nghĩ rằng, chúng ta ở trong núi trên đường nhỏ, đã trúng cái kia Tôn Kiên mai phục, đại quân toàn quân bị diệt, mặt tướng hai người cũng bất hạnh rơi xuống khe núi. Còn tốt mạng lớn, nhặt về một cái mạng, mặt tướng chờ thẹn với tướng quốc tín nhiệm, thỉnh tướng quốc trị tội. Nói đi, Lý Giác Quách thì hai người nằm dạp trên mặt đất, không nói gì nữa, Chu Diệp Tiểu Nhi, lấn ta quá đáng, nghe được Lý Giác Quách thì lời nói. Đồng trác lập tức giận tím mặt, người tới, điểm đủ nhân mã, chúng ta muốn đích thân xuất chiến. Trong vòng 5 ngày yếu cái kia Chu Diệp thủ cấp, trong vòng 10 ngày, yếu cắt lấy cái kia Viên Thiệu đầu người. Tướng quốc tạm thời bớt giận, Lý Nho vội vàng ra khỏi hàng nói. Trận chiến này thần cũng có tội, không ngờ tới cái kia Chu Bá Dương cư nhiên xem thấu thần kế phản gián. Còn đem kế liền tính toán tê dại hạ thần, thỉnh tướng quốc trị tội, cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa cái kia Chu Diệp Tiểu Nhị quá mức âm hiểm xảo trá. Đồng trác đối với cái này mưu sĩ vẫn là tương đối xem trọng. Tạ tướng quốc không tội tri ân, Lý Nho nói tiếp. Nhưng hạ thần vẫn là muốn mời tướng quốc nghĩ lại cho kỹ. A, vì cái gì a? Đồng trác hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta đánh không lại cái kia chưa dứt sữa Chu Diệp Tiểu Nhi sao? Đó cũng không phải, tướng quốc xuất mã nhất định một trận chiến công thành. Thế nhưng là, tướng quốc, Lý Nho nói tới chỗ này. Dừng một chút, ngài cái này một lĩnh quân xuất chinh. Sợ là có chút không ổn a, nơi nào không thích hợp. Tướng quốc ngài nghĩ, tại trong kinh sư này, khắp nơi đều là tiền triều cựu thân. Ngài ở thời điểm, bọn hắn liền vô cùng khéo léo. Nhưng, một khi ngài lãnh binh xuất chinh, những cái kia tiền triều công khanh sợ là sẽ phải cho ngài loạn thêm a, Lý Nho góp lời đạo. Ân, chính xác như thế, đồng trác gật đầu một cái. Chúng ta tọa trấn kinh thành thời điểm, bọn hắn liền từng cái sống yên ổn trung thực, chúng ta vừa đi, sợ bọn họ liền muốn tạo chúng ta phản. Đúng là như thế, Lý Nho cười nói, vậy theo ý kiến của ngươi đâu? Đồng trác hỏi ngược lại, theo hạ thần góc nhìn, tướng quốc không bằng giết gà dọa khỉ. Lý Nho nói, cái kia Viên Thiệu Túc phụ, thân là thái phó trong triều Viên Ngỗi. Khi hắn biết được Hoa Hùng binh bại sau, mừng đến là khoa tay múa chân a, trống kêu không cần lôi. Lý Nho mà nói đạo mức này, Đổng Trác đã không sai biệt lắm minh bạch. Cái này Viên Ngỗi chính là giết gà dọa khỉ dùng tốt cỗ a, nghĩ tới đây. Đổng Trác lớn tiếng nói, hảo, chúng ta liền lấy hắn Viên Ngỗi cả nhà già trẻ tới vì chúng ta đại quân xuất chinh. Tế cờ, nói tới chỗ này, Đổng Trác nhìn một chút vẫn như cũ nằm dưới đất Lý Giác Quách Tỷ hai người. Thở dài nói, Lý Giác Quách Tỷ, có mặt tướng, Exen hai người cũng không nằm dạp trên mặt đất giả chết cầu. Từng cái tinh thần phấn chấn nửa quý, ôm quyền chắp tay nói, ta ra lệnh ngươi hai người lập tức cầm xuống cái kia Viên Ngỗi cả nhà già trẻ. Ngày mai ngoài cửa thành, chém đầu tế cờ, nói tới chỗ này, Đổng Trác nhìn một chút hai người này, nói, không cần khiến ta thất vọng, ầy, thuộc hạ nhất định không phụ tướng quốc chi mệnh. X2 Lý Giác Quách Tỷ hai người nghe tiếng thực sự là mừng rỡ. Cái này Đổng Trác không có trị hai người bọn họ bại quân tội, lại cho bọn hắn phân công nhiệm vụ là có ý gì? Ý tứ chính là bản này lật qua, liền không lại nói, cái này có thể nào không để hai người vui vẻ không thôi đâu. Đừng nhìn hai người toàn thân cũng là thương, nhưng ở loại tình huống này, liền xem như bò, bọn hắn cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, liền thật sự không nói được. Đợi đến Lý Giác Quách Tỷ hai người rời đi về sau. Đổng Trác nghĩ nghĩ, lại ra lệnh, xuất chinh lần này, cũng đem cái kia hai thiên huyền vũ tiết kỵ mang lên a. Ta muốn nhìn bọn hắn tại trong chiến trận biểu hiện. Ầy, huyền vũ tiết kỵ là cái gì? Chính là Đổng Trác cốt chu diệp huyết long kỵ được tới những cái kia kỵ binh hạng nặng. Huyền vũ đi, giáp máu châu dài, kỵ binh hạng nặng gọi danh tự này phù hợp. Hôm sau, kinh thành bên ngoài, Viên Ngỗi cả nhà già trẻ không thiếu một cái đều khoác công mang khóa quỷ gối trước cửa thành. Mà văn võ bá quan thì đứng tại đối diện với của bọn hắn. Đây là Đổng Trác cố ý an bài. Giết gà dọa khỉ đi. Giết gà thời điểm, còn khỉ sao có thể không trình diện đâu. Người khoác trọng giáp Viên Thiệu, mang theo Lý Giác Quách Tỷ hai người, cất bước đi đến trước mặt Viên Ngỗi. Đổng Trác không để ý đến Viên Ngỗi, mà là nhìn một chút đối diện Ti Đồ Vương Doãn, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, cười nói, Vương Doãn, Tư Đồ Vương Đại Nhân, tới tới tới, là, già lọm khọm Vương Doãn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Đổng Trác trước mặt, cúi người hành lễ, chân tướng sẽ vì quốc diệt tặc đi, ngươi cũng không có cái gì lời chúc mừng đem tặng sao. Đổng Trác vui vẻ hỏi, nghe được Đổng Trác lời nói, Vương Doãn hơi chút do dự, đã nói, tướng quốc uống máu xuất chinh, uy thêm trong nước, thần chúc tướng quốc, mã đáo thành công, thiên cổ lưu danh, ha ha ha ha, nói rất hay à, Đổng Trác cười to nói, thật biết nói chuyện đi, nói tới chỗ này, Đổng Trác chỉ quỳ dưới đất Viên Ngỗi bọn người, nói. Vương Doãn a, nhìn thấy không? Những thứ này loạn thần hạ tràng. Thần, thấy được, Vương Doãn run lập cập nói. Ngươi có sợ hay không a? Đổng Trác cười nói. Thần sợ toàn thân phát run. Vương Doãn lão thật nói. Sợ sẽ hảo, ngươi liền rất ở trong thành cho ta ở lại. Đừng cho ta gây phiền toái. Nghe rõ sao? Thần, tuân mệnh, các ngươi cũng nghe tới rồi sao? Đổng Trác nhìn về phía văn võ bá quan hỏi, nghe được, Exen văn võ bá quan giống như đấu bại như chim cút. Khôn khéo thấp giọng đáp, rất tốt, Đổng Trác đắc ý cười nói, trong vòng 5 ngày, chúng ta tất sát Chu Diệp, trong vòng 10 ngày chúng ta nhất định diệt Viên Thiệu, đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến uống chúng ta khánh công quán ba. Ha ha ha ha ha. Nói xong, Đổng Trác cất bước đi thẳng về phía trước, nhẹ tay lung lay hướng phía sau vừa nhấc, chạm, theo Đổng Trác ra lệnh một tiếng, Viên Ngỗi một nhà già trẻ mấy chục miệng đầu, đồng thời bị đao phủ thủ chém rụng xuống, phun ra tiên huyết đem ngoài cửa thành đại đào, đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Cách chương.